Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, chương 740, kẻ đến không thiện. 740 Linh rơi xuống, tất cả mọi người mộc mộc mà nhìn xem hắn. Linh tiến lên không đi hai bước, liền đầu gối mềm nhũn, hướng phía trước một nghiêng, Rong La vội vàng đỡ lấy Linh, cả giận nói. Ngươi quá lỗ mãng, cứu người cũng không nên như thế làm loạn. Ngươi còn tốt đó chứ? Chẳng lẽ thụ thương đi? Nàng tiếng khiển trách đến đằng sau trở nên lo lắng. Linh thở dốc nói, không có việc gì, chính là sắp mệt chết. Thiên diện công chúa hướng về phía Rong La gật đầu một cái. Rong La liền dẫn Linh đi về nghỉ. Yuro đưa mắt nhìn Rong La cùng Linh hai người rời đi. Trầm mặc một hồi mới nói ra, công chúa điện hạ, cái này thần hữu kỵ sĩ thật đúng là không tầm thường a. Xông vào hít rồng bộ lạc còn an toàn trở về. Cái này điều khiển trục phong giả tiêu chuẩn dù cho đặt ở nghề nghiệp thi đấu vòng tròn bên trong. Cũng hẳn là lịch sử tốt nhất. Thiên diện công chúa cười khổ nói, ta hôm nay cũng mới biết hắn biết cái này. Thiên diện công chúa cùng Yuno tiếp tục thương lượng, xử lý long tộc ôn dịch sự tình, mà Rong La thì lôi kéo Linh trở lại núi cổ trụ quang huy thần vực phân điện bên trong. Rong La nhỏ giọng nói với Linh, ngươi đến cùng là cái gì làm được? Bỗng nhiên tiến lên, sau đó không bao lâu liền mang theo tiểu long chạy về đến. Ngươi gặp một chút cái gì a? Linh nói ra. Hít rồng bộ lạc long tộc toàn bộ nổi điên, một cái lý trí đều nhìn không thấy, khắp nơi loạn công kích, ta len lén trượt đi vào, bên trong có cái dùng xương rồng đầu dựng thành tế đàn. Exil ngay tại phía trên tung bay, hẳn là Exil khí tức trên thân, bị cái kia long cổ tế đàn phát giác, liền bị hấp thụ đi qua, bất quá ta chạy đến thời gian rất kịp thời. Đem Exil cấp cứu xuống dưới. Rong La cười trộm nói. Núi cổ trụ người. Đánh nửa ngày đều không có đột nhập đến bộ lạc bên trong. Kết quả người mạnh mẽ đâm tới liền xông vào. Nhìn người an toàn khi trở về. Những tên kia sắc mặt đều có chút xanh lét. Linh cười không nói chuyện. Hắn biết Rong La là nói đùa. Núi cổ trụ rõ ràng có tiêu diệt hít long tộc lực lượng. Nhưng là bọn hắn cũng không phải cường đạo, không thể tùy tiện đem mất khống chế hít rồng tiêu diệt. Chỉ có thể cố thủ, cùng Linh loại này đơn binh đột nhập tình huống không giống. Về đến phòng, Rong La hỏi lần nữa, người xác định không có chuyện gì sao? Ta đang suy nghĩ muốn hay không gọi một cái đáng yêu gấu mèo y sư cho ngươi xem một chút thân thể. Ta nhìn ngươi thật thích gấu mèo y sư. Rong La con mắt đẹp mắt híp lại, cho Linh trêu chọc ánh mắt. Linh lắc đầu, trong thân thể phóng xuất ra đại lượng hồ quang điện, đem thân thể cấp tốc một thanh tẩy, liền tiến vào giấc ngủ. Mà Exil bởi vì sự tình hôm nay, không dám đánh quấy Linh, đẩy Rong La đi ra khỏi phòng. Sau đó mình bay ở cổng xem như bảo tiêu, trông coi trong phòng Linh. Rong La quái dị mà nhìn xem Exil, tiểu long, ngươi làm sao lập tức mạnh nhiều như vậy a? Nàng mới vừa rồi bị Exil ngạnh sinh sinh đẩy ra cửa, lúc này mới cảm nhận được Exil lực lượng đã đạt tới huy hoàng giai thành thục kỳ, loại này tốc độ tăng lên quả thực không thể tưởng tượng nổi. Exil trừng mắt Rong La, thật kỳ quái sao? Ta thế nhưng là rồng ai? Vốn là rất mạnh được không? Được rồi, ngươi nên đi, không nên quấy rầy Linh nghỉ ngơi. Hắn hẳn là lại muốn đột phá. Ngươi đi rồi, để ta tới chiếu cố Linh. Rong La rời đi về sau, Exil thì tiếp tục cao hứng bừng bừng thay Linh đứng gác canh gác. Nàng hiện tại là huy hoàng giai thành thục kỳ, thực lực lần đầu còn cao hơn Linh, cho nên vô cùng hưng phấn. Hừ, Exil hừ lấy loạn thất bát tao điệu, bởi vì Pep thường xuyên mù hừ thay đổi một cách vô tri vô giác lây nhiễm. Exil mạnh lên, nên Exil thủ hộ Linh. Mà trong phòng, chính như Exil đoán trước như thế, Linh lần nữa đạt tới đột phá điểm tới hạn, thân thể linh hồn đang dung nhập vào mộng cảnh ở trong. Mà tại hắn ngủ say thời điểm, Long Địch đã đem mình tổ truyền Thánh Long giam cầm pháp trận cấu tạo nói ra. Đồng thời đã cùng Yuno ký kết khế ước, để cho hắn đến thủ hộ hít rồng cùng núi cổ trụ hòa bình. Thánh Long giam cầm pháp trận quy mô chưa từng có lớn. Cần đại lượng kỳ thần giả cùng một chút đặc thù tài liệu sử dụng. Cho nên Long Địch phải cùng núi cổ trụ hợp tác. Long Phỉ còn chạy tới hỏi thăm. Công chúa Điện Hạ, Linh làm sao không đến a? Nghe được Linh thế mà xông vào hít rồng bộ lạc, không khỏi giật nảy cả mình, lại vội vàng hỏi thăm Linh an nguy. Thiên Diện công chúa mỉm cười nói ra, ta sẽ đem thăm hỏi của ngươi mang cho Linh. Bất quá hắn hiện tại hẳn là đang nghỉ ngơi, liền không mang các ngươi đi gặp hắn. Tại Long Phỉ cùng Long Địch rời đi về sau, Thiên Diện công chúa hỏi Yuno, ngươi cảm thấy Long Địch người này như thế nào? Yuno tổng kết nói, là một người có dã tâm, mà lại lòng mang cừu hận. Thiên Diện công chúa lo lắng nói, không sai, chúng ta viện trợ hắn vận hành Thánh Long giam cầm pháp trận. Hắn liền thành toàn bộ hít trong Long tộc không thể tranh cãi vương giả. Này sẽ mang đến cái gì đâu? Rong La rời đi Linh nơi ở, chuẩn bị đi tìm Thiên Diện công chúa. Đã thấy trên bầu trời lại bay tới 4 cái màu trắng phi mã. Cùng Rong La có giống nhau áo giáp tạo hình hộ điện kỵ sĩ. Xuyên thấu quang huy thần điện bình chướng rơi xuống. Rong La giật mình, còn tưởng rằng là Lon cùng Zetter bọn hắn lại lần nữa trở lại tìm phiền toái nữa nha. Kết quả tập trung nhìn vào, trên mặt lộ ra nét mừng. Vẫy tay, này, Noron, Nun. Trên trời 4 cái hộ điện kỵ sĩ rơi xuống. Đằng trước 2 cái hộ điện kỵ sĩ đều dáng người cường tráng. Một đầu tóc vàng, tướng mạo giống nhau như đúc, là Rong La tại Quang Huy thần điện đồng liêu kiêm hảo hữu. Đều là huy hoàng giai thành thục kỳ kỳ thần giả. Noron cùng Nun xuống ngựa, trên thân áo giáp phát ra thương thương thương thanh âm. Mặc dù hộ điện kỵ sĩ áo giáp là thống nhất chế thức, nhưng so với Rong La kia càng thêm tu thân nữ tính ngân giáp. Noron cùng Nun áo giáp muốn càng thêm cồng kềnh dày đặc. Noron cười nói, Rong La, ngươi lại dài vóc dáng, ngươi là chuẩn bị chạy 2 mét đi sao? Rong La chắp tay sau lưng dương lên cái cằm, nghiêm chỉnh nói ra, ngươi muốn nói cái gì? Còn nói ta không gả ra được. Noron cùng Nun cười ha ha. Ta cũng không dám. Sợ hãi ngươi cầm kiếm cùng chúng ta đơn đấu. Chúng ta nơi này đến hiệp trợ Thiên Diện công chúa. Sơn Thuần thần vực càng ngày càng không yên ổn. Thiên Diện công chúa bên người cần nhân thủ. Phía sau chúng ta chính là kêu cùng lớp. Đều là huy hoàng giai cường giả. Đủ để cam đoan Thiên Diện công chúa an nguy. Đúng, hiện tại Thiên Diện công chúa ở đâu? Làm sao liền ngươi một cái? Rong La tựa hồ phát giác được một chút không đúng. Bởi vì Noron huynh đệ sau lưng hai người kia kêu cùng lớp mặc dù chưa thấy qua vài lần. Nhưng là khá quen, nàng chợt nhớ tới hai người kia thân phận. Không khỏi biến sắc, các ngươi là giới luật kỵ sĩ. Giới luật kỵ sĩ từ Quang Huy thần điện giới luật viện điều khiển. Phụ trách đối Quang Huy thần điện bên trong việc ác tiến hành xử trí cùng giám sát. Noron huynh đệ biểu lộ có chút xấu hổ. Rong La lạnh lùng nói, giới luật kỵ sĩ làm sao lại hạ giới? Các ngươi là đến bắt giữ ai? Hoặc là giám sát ai? Sau lưng lớp lãnh đạm nói, những này ngươi không cần biết. Rong La cắn răng một cái, đó chính là đến giám sát công chúa. Ai đập các ngươi đến, kêu bóp một chút khớp xương, phát ra răng rắc thanh âm. Đương nhiên là giới luật viện viện trưởng, chúng ta Thiên Diện công chúa. Tựa hồ hạ giới về sau, liền nhận một cái không rõ nam tử mê hoặc, để chúng ta đến đây điều tra một phen.